Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 959, chương 957, Thái Âm Phi Tiên Bảo Thần Đan. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, cửu thiên thái âm lực, cho ta khai, thái âm chủ tinh kết giới ở ngoài. Liễu Mộng Thư đi lên chính là bạo lực một kích, kết giới bảo hộ năng lực, xác thật rất cường đại. Khá vậy chỉ là nhằm vào bình thường chân nhân tới nói. Liễu Mộng Thư lực lượng bị mạnh mẽ tăng lên tới cửu truyền cửu tinh đỉnh, thậm chí càng cao trình độ. Loại này kết giới như thế nào khiêng được nàng công kích? Chỉ là trong nháy mắt, phía dưới chính là có ngàn tầng vạn thành kết giới đều bị trực tiếp đánh nát. Thái âm chủ tinh bên trong bộ dạng tự nhiên toàn bộ hiện ra. Toàn bộ tinh cầu vẫn là các loại hoa hải dương, lại căn bản không có bất luận cái gì một nhân loại thân ở trong đó. Chẳng lẽ là trống không không thành? Có từng kinh là ngọc nữ các thiếu chủ Liễu Mộng Thư biết trong đó hết thảy bí mật, khóe miệng hơi hơi một câu, thẳng đến phía dưới Thái Âm Nguyệt Hoa Thần Nữ đại điện mà đi. Nàng trong miệng còn ở tự mình lẩm bẩm: Thái Âm Phi Tiên Bảo Thần Đan, Thái Âm Thiên Tôn Mẫu Thần, Thường Nga bên người bảo bối, bên trong thế giới giấu đến quá ta, thứ này chú định là của ta. Liễu Mộng Thư lời nói chung nói ra ngọc nữ các, mặt khác một kiện siêu cấp thần binh lai lịch. Ở Thái Cổ có rất nhiều đại thần, mà cái này Thường Nga lại là nhân loại nhân tài mới xuất hiện chi nhất. Thiên địa có âm dương, thế gian phân nam nữ, nàng là nữ hoa tạo người lúc sau sáng chế tạo, đại biểu thái âm cùng nữ tính, đỉnh cấp nhân vật. Có chút truyền thuyết bên trong rằng cái này Thường Nga cùng vu tộc một thế hệ đại vu hậu duệ đã xảy ra nam nữ quan hệ, khi đó nàng vẫn là người thường, sau đó hậu duệ được đến một cái ăn trực tiếp thành tiểu thánh nhân tiên đan, không bỏ được ăn, Thường Nga trộm cắp ăn luôn, vứt bỏ phu quân, một mình thành thần. Kỳ thật đâu, đây là già, chính là xa hơn cổ nữ tính đại biểu nhân vật Vương Mẫu hãm hại mà đến. Cái này Vương Mẫu là thái cổ cấp bậc đại thần, đồng dạng nữ tính chi vương, liền không nghĩ Thường Nga trưởng thành lên. Đáng tiếc, ngại với nữ hoa đáng sợ thực lực, Vương Mẫu vài lần tưởng hạ độc thủ đều không thành công. Cái này Thái Âm Phi Tiên Bảo Thần Đan kỳ thật chính là Thường Nga bên người pháp bảo, chính là dùng thuần túy nhất thái âm ngôi sao cô đọng mà thành, nhưng thành tinh cầu thế giới, nhưng dùng để chinh chiến thiên hạ. Nói là thiên hạ thái âm một mạch mạnh nhất bảo bối chi nhất, tuyệt đối không quá. Chỉ tiếc không biết vì sao ở cái này địa phương ngủ say. Nói vậy rất nhiều đại thần, vô luận nhân loại vẫn là chủng tộc khác, đều gặp nạn đi, hội nguyên đại kiếp nạn, vẫn là trộm đạo giả gây ra, vậy không được biết rồi. Lại nói Liễu Mộng Thư tốc độ phi thường mau, tiến vào Thái Âm Nguyệt Hoa Thần Nữ Điện lúc sau, ánh mắt khắp nơi một cái nhìn xung quanh, cũng không có nhìn đến chính mình muốn đồ vật, chính là này cũng không thể khó được trụ nàng. Đôi tay một cái tung bay chi gian, thế nhưng nhẹ nhàng khởi vũ, nhảy lên bôn nguyệt vũ. Đây là ngọc nữ các chiều bái thái âm thần nữ thời điểm chuyên dụng vũ đạo, bên trong tứ chi thượng ra xa hoa lộng lẫy ở ngoài, còn có thể đủ khiến cho thái âm phi tiên bảo thần đan cảm ứng. Vì thế ngay sau đó Liễu Mộng Thư tuyệt mỹ như bay tiên vũ đạo dưới, từng luồng thần bí huyền diệu thái âm chi lực bay vụt các nơi, toàn bộ tinh cầu không hề góc chết đều bị nàng lực lượng toàn diện bao phủ. Chỉ chốc lát sau, Liễu Mộng Thư khóe miệng lại lần nữa gợi lên tươi cười tới. Tinh cầu trung tâm, ha ha, cho ta phá vỡ. Liễu Mộng Thư phát hiện thái âm phi tiên bảo thần đan ẩn thân chỗ, lăng không một cái bay lên, đôi tay làm phách chém động tác. Đối với cái này tinh cầu, chính là nguyệt hoa loan đao giống nhau công kích, che trời lấp đất mà xuống. Nàng lực lượng, hiện giờ là không thể nghi ngờ, nếu là thật sự đánh trúng cái này tinh cầu, nơi đó còn có không phá diệt đạo lý. Liền ở cái này thời điểm mấu chốt, ngọc nữ các chủ chân mẫn nhi thanh âm, phẫn nộ truyền khắp giấy tráng phim hư không. Nghiệt xúc a, ngươi vì sao như thế làm? Có phải hay không thiên môn môn chủ, làm ngươi mà đến? Tinh cầu phía dưới, một đạo cực quang hiện lên, Trần Mẫn Nhi một thân phi tiên ngọc nữ y phục rực rỡ. Trong tay cầm một cái màu đen, rồi lại phát ra mờ mịt dòng khí bảo đan, đỉnh không nhất cử, đồng thời đặt câu hỏi, oanh, tận trời vang lớn. Vào giờ phút này bạo liệt vũ trụ bát phương, Liễu Mộng Thư, căn bản chưa động mảy may. Ngược lại là tay cầm bảo đan chân Mẫn Nhi, kéo dưới chân Thái Âm chủ tinh, mau lui mấy vạn mễ, mới vừa rồi an ổn thân hình. Cái gì chó má thiên môn môn chủ? Ta vì cái gì muốn nghe hắn? Ta lần này tới, chính là muốn cho sư phụ thấy rõ ràng. Ngươi bỏ lỡ ta cái này tuyệt thế thiên tài. Ngươi, sẽ hối hận, Liễu Mộng Thư. Sẽ không cung ra Bạch Mã Đông Lăng, mà chính nàng càng muốn ở Trần Mẫn Nhi trước mặt biểu hiện chính mình năng lực. Đáng tiếc Trần Mẫn Nhi như thế nào sẽ con mắt xem nàng. Vẻ mặt bi thống Trần Mẫn Nhi hận sắt không thành thép nói, cho dù tư chất thiên hạ vô song, cho dù năng lực quan cổ tuyệt kim, không có một viên chân chính võ giả chi tâm, ta Trần Mẫn Nhi cũng vĩnh viễn sẽ không đem trục xuất ngươi. Coi như hối hận sự, thậm chí hiện tại xem ra, ta nên không niệm bất luận cái gì cũ tình, đương trường đem ngươi chém giết, cũng không đến mức hiện tại, gặp phải ngươi áp chế. Ha ha, sư phó, ngươi hối hận cũng đã chậm, vô nghĩa chớ có nhờ lời, mặc kệ nói như thế nào. Ta vẫn luôn đều đem ngươi coi như là mẫu thân của ta. Phi tiên bảo đan cho ta, ngọc nữ các sẽ không có cái gì thương vong, nhiều nhất chỉ chết ngươi một cái. Liễu Mộng Thư, nói những lời này thời điểm, một chút đều không đau lòng sao? Còn phảng phất tà ác, làm chính mình rất khoái nhạc. Trần Mẫn Nhi cũng là không thể lý giải hỏi, ngươi mỗi ngày nói lấy ta đương mẫu thân. Bắt ngươi sư tỷ đương thân tỷ tỷ, vì cái gì hại chết ngươi sư tỷ, hiện tại còn muốn giết ta? Nàng, cướp đi ta tình thương của mẹ, hại chết nàng, ta cũng không phải ý định, hiện tại lại bất đồng. Ngươi không yêu ta, sư tỷ cũng đã chết, ngươi là người cô đơn, ngươi không đi tìm sư tỷ đoàn viên, tồn tại làm gì? Ha ha, Liễu Mộng Thư. Thật là tâm đều vặn vẹo làm người vô pháp tiếp thu. Vẫn luôn thật sự lấy nàng đương nữ nhi Trần Mẫn Nhi. Thiếu chút nữa không khí một ngụm lão huyết. Phun ra 10 dặm đi. Ức chế trụ ngực phập phồng. Trần Mẫn Nhi trong tay Thái Âm phi tiên bảo thần đan một cái xoay ngược lại. Gầm lên mà nói. Mặc kệ ngươi thừa nhận không thừa nhận. Ta đều có thể nghĩ đến ngươi căn bản thượng. Là vì sao mà đến, có thể làm ngươi hiện giờ như vậy lợi hại, có thể có mấy người. Liễu Mộng Thư, hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng. Thái Âm sao trời, phi tiên bảo thần đan, khởi, Trần Mẫn Nhi, không có lựa chọn khác. Vốn dĩ cái này bảo đan, nàng là không có cách nào khống chế, bởi vì nàng đều không phải là Thái Âm thể chất. Chính là loại này thể chất đồ nhi nhóm, có hay không bất luận cái gì một người, cảnh giới rất cao, cũng chỉ có chính mình, mạnh mẽ thôi phát, mặc kệ một thân âm khí, tàn sát bừa bãi tâm mạch đều hư, không thể sụp đổ cỡ nào lợi hại. Trần Mẫn Nhi vì các đồ đệ, nét cũng là đem bảo thần đan, mở ra đệ nhị trạng thái, một viên sáng ngời. Thuần túy Thái Âm sao trời, ở trên 9 tầng trời, buông xuống, Liễu Mộng Thư ánh mắt tràn ngập một loại quái dị khát vọng, nàng nhìn chằm chằm phía trên Thái Âm sao trời, trong miệng nói, chính là chết ở cái này sao trời hả, ta cũng sẽ cảm thấy thoải mái. Ha ha ha, đến đây đi. Ngập trời Thái Âm chi lực, điên cuồng thổi quét vũ trụ hư không, đáng sợ quyết đấu toàn diện mở ra, mà ở lúc này cũng đang có một cái thân hình cấp tốc mà đến. Không tồi, người này đúng là Trường Không Vô Kỵ, như thế cường hãn lực lượng, có thể so với tinh thần biến bách tinh tề động. Ngọc Nữ Các, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.